Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 620. Đi tới bờ sông, Trầm Hương bị một tầng không nhìn thấy cái lồng bao bọc. Con ngủ thiếp đi, tiếp xuống, chính là của ngươi quật khởi thời điểm. Phương Mặc nhìn Trầm Hương, vung tay lên, trừ đi cái kia vòng bảo hộ. Sau đó... lại là đối với Trầm Hương phất phất tay, giải trừ dương tiễn lưu lại pháp lực. Trầm Hương ung dung tỉnh lại, mà lúc này, ở Lưu Gia Thôn, Hạo Thiên Khuyển mang theo Mai Sơn huynh đệ, xuất hiện ở trên bầu trời, xuất hiện mọi người không có chút nào che giấu ý tứ. Hơn nữa, còn cuốn lên từng trận tiên khí, thôn dân phía dưới, rất nhanh chú ý tới điểm này. Hạo Thiên Khuyển huynh đệ, nơi này chính là Lưu Gia Thôn thật sao? Mai Sơn lão đại bắt đầu đóng kịch, chính là nhị gia Lưu lại ra lệnh, các người đều rõ ràng đi, chảm thảo trừ can, một tên cũng không để lại. Hạo Thiên Khuyển nói chuyện không có chút nào che giấu, thanh âm cực lớn, cả người Lưu Gia Thôn đều nghe được xong, nhưng cũng khoảng chừng Lưu Gia Thôn trong phạm vi mà thôi. Ngươi xem, đó là thần tiên, nhìn lên trên trời trống mây mấy người, Lưu Gia Thôn thôn dân kinh hô, thần tiên a, nhưng bọn họ nói lời này là có ý gì? Một cái thôn dân nghi ngờ nói, khi các thôn dân líu díu đàm luận, trên trời Hạo Thiên Khuyển nói chuyện, Lưu Gia Thôn tên thôn, các ngươi nghe, trong thôn các ngươi Lưu Ngạn Xương dụ dỗ muội muội của nhị lang hiền thánh chân quân, hơn nữa còn sinh ra nghiệt chủng, là bảo đảm chân quân danh tiếng còn có chân quân muội muội an toàn. Các ngươi đều phải chết, tai bay vạ gió, các ngươi sau khi chết đi tìm Lưu Ngạn Xương đi, hết thảy đó đều là hắn duyên cớ. Hạo Thiên Khuyển đối với mặt đất lớn tiếng nói, bọn họ muốn giết chúng ta. Các thôn dân đưa mắt nhìn nhau, hình như không thể tin được. Đây là hoa sơn xung quanh, trước kia có tam thành mẫu phù hộ, bọn họ bình an vô sự, coi như là hiện tại, bọn họ đều an cư lạc nghiệp, coi như là cường đạo cũng không có thấy qua. Nhưng bây giờ, vậy mà xuất hiện bảy cái thần tiên, nói muốn giết bọn hắn, nghe ý của bọn hắn, là Lưu Ngạn Xương nguyên nhân. Một cái to con thôn dân nhìn Lưu Ký đèn lồng phương hướng. Cau mày, Lưu Ngạn Xương cũng quá lợi hại đi, cũng dám dụ dỗ muội muội của nhị lang chân quân. Muội muội của nhị lang chân quân, đó không phải là tam thánh mẫu. Mọi người hình như đã hiểu cái gì. Các người còn nhìn, chạy nhanh, đúng lúc này, có người kịp phản ứng. Chạy nhanh, lập tức, Lưu Gia Thôn náo loạn. Hạo Thiên Khuyển, Trầm Hương đến đâu mà? Mai Sơn lão đại nhìn chạy tứ tán tên thôn. Đối với Hạo Thiên Khuyển truyền âm, tiên sinh đã đem Trầm Hương thả. Hiện tại Trầm Hương đã đến cửa thôn. Hạo Thiên Khuyển nhìn thoáng qua, trả lời, tốt, chúng ta bắt đầu động thủ đi. Mai Sơn lão đại thở dài, mặc dù không phải thật sự giết, nhưng tình huống này, lỡ như không cẩn thận sau đó Trầm Hương trưởng thành, ở dưới tình huống biết rõ tình hình, đem mình giết làm sao bây giờ? Nhưng, hết thảy đó cũng là vì nhị gia, là tam thánh mẫu, Mai Sơn huynh đệ vui lòng đi làm, cũng nguyện ý đi làm. Tốt, bắt đầu động thủ đi. Phất phất tay, Mai Sơn lão nhị một mồi lửa, liền đốt đi đi xuống, vừa tới cửa thôn Trầm Hương. Liền phát hiện phóng lên tận trời nổi giận. Cha, cha, tiểu hài tử nha, gặp nguy hiểm nghĩ tới chuyện thứ nhất liền thân nhân của mình. Trong thôn giấy lên nổi giận, Trầm Hương người thứ nhất nhớ tới chính là phụ thân của mình. Trầm Hương bốc lên cuồn cuộn khói đặc, hướng phía bên trong phóng đi, có pháp lực hộ thể hắn, không sợ khói đặc cùng nổi giận. Trong nháy mắt đã đến Lưu Ký đèn lồng, Trầm Hương tới, bắt đầu động thủ. Trong bóng tối nhìn Hạo Thiên Khuyển phát hiện Trầm Hương tới. Đối với Mai Sơn Lão Tam nói, Mai Sơn Lão Tam dáng dấp hung thần ác sát, làm chuyện này không thể thích hợp hơn. Trong tay Mai Sơn Lão Tam cầm vũ khí của mình, đi tới cửa, một cước liền đá văng đại môn. Bên trong, Lưu Ngạn Sương ngồi ở trên ghế bành, trong tay cầm một thanh quạt xếp, trên mặt không sợ hãi chút nào. Trầm Hương cũng là quá tốt, đi tới cửa. Cha, cẩn thận, cái này cha chữ còn không phát ra tới. Một cái đại thủ liền bưng kín Trầm Hương miệng, ra hiệu hắn không cần nói. Trầm Hương giãy giụa lấy, mà bên trong Mai Sơn Lão Tam lúng túng cảm thụ được phía ngoài bóng người của Trầm Hương, cố giả bộ lấy xúc động, đem trình diễn xuống dưới. Đừng lên tiếng, bưng kín Trầm Hương miệng đúng là Phương Mặc. Cái này hí hơi kém diễn không nổi nữa. Cái này nếu là bại lộ, còn thế nào diễn? Cho nên, Phương Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ đem Trầm Hương ngăn lại. Trong phòng, trò vui tiếp tục diễn ra. Lưu Ngạn Sương, hết thảy đều tại ngươi, cũng không nên nói huynh đệ chúng ta nhẫn tâm. Đây đều là ngươi tạo thành. Nếu không phải ngươi dụ dỗ Tam Thánh Mẫu, cũng không cần dính líu đến Lưu Gia Thôn. Mai Sơn Lão Tam bắt đầu mình giải thích. Ta cùng Tam Thánh Mẫu là chân ái. Các người những này thần tiên, xem mạng người như cỏ rác. Các người cả đám đều nhìn. Trầm Hương nhất định sẽ đem các người chém tận giết tuyệt. Là ta, là người Lưu Gia Thôn báo thù. Lưu Ngạn Sương đại nghĩa lẫm nhiên, đúng là giống chịu chết liệt sĩ. Ấu chỉ, một đứa bé, coi như là có thần tiên huyết mạch, trong vòng ngàn năm, cũng không thể có chút thành tích. Nhị gia hiện tại mềm lòng, không nghĩ tự tay chém giết huyết mạch của mình. Bằng không, đã sớm khiến hắn đi nhìn Diêm Vương. Mai Sơn Lão Tam lời này, tức là đối với Lưu Ngạn Sương nói, cũng là đối với phía ngoài Trầm Hương nói. Hiện tại có Phương Mặc ngăn đón Trầm Hương, hắn thì càng yên tâm. Ha ha ha ha, nhị lang thần các ngươi, sớm muộn lại bởi vì hắn lúc này nhất thời mềm lòng trả giá thật lớn. Lưu Ngạn Sương lớn tiếng nói, hắn đương nhiên cũng biết, lúc này Trầm Hương khi ngoài cửa, Lão Tam, Lưu Gia Thôn thôn dân đều giết sạch, ngươi nhanh giải quyết Lưu Ngạn Sương, chúng ta trở về hướng về phía nhị gia phục mệnh. Đúng lúc này, Mai Sơn Lão Đại cầm mang theo máu đại đao xuất hiện ở trong phòng. Tốt, Mai Sơn Lão Tam gật đầu, sau đó nói, Lưu Ngạn Sương, đến phía Lưu Gia Thôn thôn dân tìm ngươi báo thù, cũng chớ có trách chúng ta, đây đều là nguyên nhân của ngươi. Mai Sơn Lão Tam nói xong, đối với ngực Lưu Ngạn Sương chính là một đao. Lưu Ngạn Sương khóe miệng rịn ra một luồng máu tươi, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Mai Sơn Lão Tam thu hồi đao của mình, sau đó đối với Mai Sơn Lão Đại gật đầu, biến mất ở hiện trường. Chờ đến mọi người sau khi rời đi, Lưu Gia Thôn thế lửa cũng là chậm rãi hàng xuống dưới. Cha, cha, nhìn Mai Sơn huynh đệ sau khi rời đi, Trầm Hương tránh thoát tay của Phương Mặc, hướng về trong phòng vọt vào. Trầm Hương, đúng lúc này, một luồng sương mù đã nổi lên, hóa thành một cái hư ảo Lưu Ngạn Sương. Đối với Trầm Hương nói, Trầm Hương có pháp lực ở thân, có thể nhìn thấy Lưu Ngạn Sương linh hồn, cho nên Phương Mặc an bài một màn như thế. Trầm Hương, nhớ kỹ, giết cha cùng giết Lưu Gia Thôn thôn dân người là cứu cứu của ngươi. Nhị lang thần Dương Tiễn phái người, ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù, nhất định phải báo thù. Lưu Ngạn Sương nói xong tiêu tán, mà hết thảy này đạo diễn đúng là nghĩ đến trong phòng chậm rãi đi tới Phương Mặc. Cha, cha, Trầm Hương ôm thân thể Lưu Ngạn Sương khóc lớn, chuyện cũ đã qua, người cái này người sống, còn muốn hào hào cố gắng a. Phương Mặc bỗng nhiên lên tiếng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,